không biết nói, chỉ còn ăn cơm uống nước hô hấp, vậy miệng của anh còn công dụng khác không? À có chứ, còn những công dụng khác tối hôm qua vừa mới học. Ngón tay chiêm hì còn đặt bên ngực trái của anh, đôi mắt to sáng rực đang nhìn anh. Yếu hầu Lạc Tĩnh Ngữ khẽ động đậy, cúi đầu hôn lên môi cô. Trong miệng cô toàn là hương vị cherry, rất ngọt ngào, anh cũng như thế. Vừa rồi anh dừa giúp cô một rổ, cô còn đốt anh ăn mấy quả. Nụ hôn này của Lạc Tĩnh Ngữ rất mềm mại dịu dàng, không dồn dập mạnh mẽ như tối hôm qua. Anh muốn tận hưởng hương vị này thật tốt, sống hơn 26 năm, lúc này mới có cơ hội thử nghiệm. Hai người trong bếp dây dưa một lúc lâu, Chiêm Hỉ bỗng cảm giác có một ánh mắt đang nhìn bọn họ, cô thở nhẹ, đẩy Lạc Tĩnh Ngữ. Người đàn ông lưu luyến không muốn buông môi cô ra, mở to mắt nhìn cô. Gần anh đến thế, Chiêm Hỉ có thể nhìn thấy từng sợi lông mi trên mắt anh, tròng mắt vừa đen vừa sâu. Cô khẽ đỏ mặt quay đầu liền thấy, thì ra quà tặng đang ngồi yên trước cửa nhìn bọn họ. Còn nhìn trộm à, Chiêm Hỉ làm mặt quỷ với quà tặng, nó liền chạy đi. Lạc Tĩnh Ngữ cũng nhìn thấy nhóc mèo, cúi đầu nhìn đến Chiêm Hỉ, thật sự rất đẹp, rất thích, nhìn thế nào cũng thấy thích. Một cô gái tốt như thế cũng thích anh, tại sao lại may mắn đến như thế? Là may mắn đến từ bồn hoa, vận may tới, sao? Chiêm Hỉ rời khỏi cái ôm của Lạc Tĩnh Ngữ, nhìn thức ăn đặt trên bàn bếp chỉ vào hỏi. Anh định làm gì thế? Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào sườn, rồi chỉ vào một lọ gia vị màu đỏ, Chiêm Hỉ nói. Sườn kho, đúng rồi, Lạc Tĩnh Ngữ cầm lấy củ cải và bắp lắc lắc, Chiêm Hỉ nói. Canh củ cải trắng và bắp, ồ, lại đúng nữa. Đây gọi là ăn ý sao? Món còn lại không cần đoán, rau chân vịt xào là được. Hoan Hoan thích ăn trứng gà, có thể nấu mấy quả trứng nấu trà, làm thành một món ăn vặt. Lạc Tĩnh Ngữ đẩy Chiêm Hỉ ra khỏi bếp, mơ bàn tay phải chống dưới cằm, Chiêm Hỉ biết anh bảo cô đi chơi đi, chờ vào ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cười hì hì, gật đầu, làm một động tác khiến Lạc Tĩnh Ngữ ngạc nhiên, ngón cái chặn dưới ngón út trước. Sau đó ba ngón tay giữ cuộn vào lòng bàn tay, đong đưa như đôi cá giữa sóng biển mấy lần, cuối cùng chỉ Lạc Tĩnh Ngữ. Tiểu Ngư, đúng không? Sau này em sẽ gọi anh như thế. Chiêm Hỉ vừa nói vừa làm lại một lần. Tiểu Ngư thật thú vị. Anh chưa dạy em đó. Từ này đến từ trong sách thủ ngữ mà Chiêm Hỉ đem về nhà, sau khi lật ra đã tìm đến từ. Tiểu Ngư, trước, Lạc Tĩnh Ngữ không biết cô học từ đâu, nghĩ thầm có lẽ ở Internet nhỉ. Anh mỉm cười, vò đầu Chiêm Hỉ, cũng dùng ngón tay chặn lại ngón út, làm đuôi cá đong đưa, cuối cùng đưa ngón cái lên. Chiêm Hỉ hiểu ngay, ồ, gọi anh không cần làm chữ. Tiểu, đúng không, chỉ cần làm chữ, cá, là được, anh sẽ biết em đang gọi anh. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, Chiêm Hỉ làm một động tác hoàn chỉnh, đồng thời không lên tiếng. Em biết rồi, Tiểu Ngư. Em là Hoan Hoan, là bạn gái của anh. Em rất thích anh, về sau hãy chăm sóc em nhiều hơn. Lạc Tĩnh Ngữ, viền mắt của anh nóng lên, suýt chút nữa đã khóc. Anh nở nụ cười, nhịn xuống, xua tay với Chiêm Hỉ, xoay người trở về bếp. Chiêm Hỉ nghe thấy tiếng hệ thống tàn nhiệt trong bếp, nghĩ thầm, sao cô thẳng thừng biểu lộ bằng thủ ngữ, người này chả thèm phản ứng thế. Hai, quả nhiên đàn ông không hiểu lãng mạn. Sau bữa cơm chiều, Chiêm Hỉ không để Lạc Tĩnh Ngữ rửa chén, tay anh đã bị thương như thế, nếu không vì khả năng nấu ăn của hai người chênh lệch quá lớn, cô còn không nỡ để anh đi nấu cơm. Dọn xong bếp, Chiêm Hỉ đến phòng khách phát hiện Lạc Tĩnh Ngữ đang làm việc bên bàn. Mỗi buổi sáng anh đều lập ra kế hoạch trong ngày, dựa vào loại trang sức và màu sắc để làm thực dược. Đóa trên châm cài tóc và kẹp tóc sẽ không giống nhau, màu sắc rất nhiều, hồng nhạt tím, xanh lam, còn cả loại chuyển sắc từ hồng nhạt sang cam ấm, người mua tương đối ít do phải thêm tiền. Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ đang làm loại thực dược trên châm cài tóc màu xanh lam, trước khi ăn đã nhuộm màu, vừa khô thì phải dùng băng gạc để tạo nếp gấp. Chiêm Hỉ cũng hiểu được vết thương trên tay trái anh đến từ đâu. Băng gạc bọc trên cánh hoa, tay trái giữ chặt trên bàn, tay phải mạnh mẽ kéo đi. Sau khi làm xong, Chiêm Hỉ nhìn thấy cánh hoa xuất hiện nếp gấp dày đặc. Cô lại nhìn sang tay trái của Lạc Tĩnh Ngữ, quả nhiên sau khi bị kéo mấy lần, vị trí trên đó đã đỏ ứng, kéo thêm mấy lần nữa nhất định sẽ rách ra. Chỗ bị thương còn chưa kết vảy xong nữa đó. Chiêm Hỉ tuyên bố từ nay về sau, đóa hoa cô ghét nhất chính là thực dược, không thể tha thứ. Trời ạ, cô đau lòng muốn chết, nắm lấy tay Lạc Tĩnh Ngữ nói. Nếu không em giúp anh ấn nhé, anh kéo là được. Tay trái của anh còn bị thương. Lạc Tĩnh Ngữ không đồng ý, lắc tay xoa đầu cô, bảo cô đừng lo lắng. Chiêm Hỉ hết cách chỉ đành ngồi đợi trên sofa, không làm phiền anh. Phòng khách trở nên an tĩnh, chỉ có tiếng Lạc Tĩnh Ngữ làm việc đứt quang, quà tặng ngáy nhỏ trong nhà cây, thoải mái ngủ say.